xiên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 34, thần tượng quốc dân, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Vai diễn nữ hai của Hoàng Phi Khuynh Thành rất thích hợp với Sơ Tranh. Nhân vật này là một mỹ nhân lạnh lùng. Cô chỉ cần mặc đồ hóa trang vào, trang điểm thêm một chút, rồi đứng ở chỗ đó là được. Nữ hai là một nữ tướng quân dũng mãnh thiện chiến. Nhưng sau khi chiến thắng trở về, lại bị tứ hôn cho nam chính. Nam chính đương nhiên không vui. Người ta thích chính là nữ chính cơ mà. Vừa vặn nữ hai cũng không thích nam chính. Cho nên muốn ra chiến trường giết địch. Ở trong hoàn cảnh các loại âm mưu vây bùa, tính cách thẳng thắn của nữ hai phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Về sau nữ hai bị người ta vu oan. Nữ chính cứu nàng, thay hình đổi dạng đi biên quan. Nhiều năm sau, nữ chính gặp nạn, nữ hai mang binh tương trợ. Nhân vật này giai đoạn trước cùng phần hậu kỳ đều có không ít đất diễn. Nhưng nàng ấy cũng không hề thích nam chính. Không biết biên kịch nghĩ thế nào. Sơ Tranh không quá thích ứng với hoàn cảnh quay phim. Lúc đầu bị ưng nhiều lần, đạo diễn vẫn nhẫn nại chỉ đạo. Đợi Sơ Tranh thích ứng rồi, liền thuận lợi hơn nhiều. Chủ yếu là một thân khí chất kia của cô, hầu như chẳng cần làm gì cũng có thể khiến người ta cảm thấy cô chính là nữ tướng quân dũng mãnh thiện chiến trên chiến trường kia. Phong lưu tiêu sái, tung hoành tứ phương, Liễu Mạn Mạn đứng ở bên ngoài nhìn vào. Đáy mắt có ánh sáng âm u lưu động. Sơ Tranh quay xong một cảnh, phân đoạn tiếp theo không phải của cô, nên cô ngồi qua một bên nghỉ ngơi. Vừa lúc nghe thấy nhân viên công tác nghị luận về cô. Cái gì mà được một lão già bao nuôi? Vân vân, Sơ Tranh uống một ngụm nước. Được một lão già bao nuôi? Đầu tiên cô phải có một lão già đã. Cái này có chút khó tìm. Dùng tiền thuê một người. Nhiệm vụ chính tuyến. Mời trong vòng 30 phút. Tiêu hết 2 vạn. Sơ Tranh, thật sự để cho ta đi thuê một lão già. Sao mi có thể mặt dày thế hả, tiểu tỷ tỷ? Cố lên nha, thời gian không đợi người đâu. 30 phút, tiêu không hết còn phải gấp đôi. Mà thời gian sẽ giảm bớt một nửa. Nói cách khác nếu hiện tại cô không tiêu hết 2 vạn. Một lát nữa đợi cô chính là 15 phút tiêu hết 4 vạn. Đáng sợ, Sơ Tranh khẽ động một chút đứng dậy. Nhân viên công tác đang nghị luận bên cạnh bị giật mình. Dồn dập ngậm miệng. Cẩn thận nhìn cô, sau đó bọn họ nhìn thấy người bị nghị luận, mặt lạnh rời khỏi đoàn làm phim. Lúc này Sơ Tranh đang ở phim trường, trong đó hầu như không có cách nào mua được thứ đồ gì. Cô cấp tốc nhớ tới con đường đến đây, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, thậm chí còn mang theo cả đồ hóa trang chạy. May mắn ở đây đều là trường quay, cô mặc đồ hóa trang cũng không có gì kỳ lạ lắm. Hoan nghênh quý khách. Sơ Tranh chống tay lên quầy hàng. Thứ đắt nhất, lấy cho tôi 2 vạn. Nhân viên cửa hàng một mặt ngu ngơ, tiểu tỷ tỷ chỉ còn 2 phút nữa à. Sơ Tranh lấy thẻ ra, thúc giục nhân viên cửa hàng. Quét thẻ, 2 vạn, nhân viên cửa hàng nuốt một ngụm nước bọt. Yếu ớt lên tiếng, tiểu thư, Sơ Tranh thấy bên cạnh có chỗ quét mã QR. Nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, quét mã chuyển khoản. Nhân viên cửa hàng nghe thấy thanh âm nhắc nhở vang lên bên cạnh. Cả người vẫn còn trong trạng thái ngớ ngẩn. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì? Chúc mừng tiểu tỷ tỷ đã hoàn thành nhiệm vụ. 2 vạn ban thưởng đã đến sổ sách. Tiểu tỷ tỷ thật tuyệt vời. Không ngừng cố gắng. Tiểu tỷ tỷ nhất định sẽ trở thành người tiêu tiền lợi hại nhất. Vương giả cổ vũ cô. Nhưng Sơ Tranh không hề thích loại cổ vũ này chút nào. Sơ Tranh chống tay lên quầy hàng, âm thầm thở phào một hơi. Dùng tiền mà phải giành giật từng giây từng phút. Đây là chuyện quái gì a? Sơ Tranh phát giác được ánh mắt của nhân viên cửa hàng. Tâm tình lập tức bình phục lại. Lãnh đạm nhìn về phía nhân viên cửa hàng. Đồ đưa đến đoàn phim Hoàng Phi Khuynh Thành. Sơ Tranh đẩy cửa bước ra ngoài. Đến tận khi cửa đóng lại, nhân viên cửa hàng mới hoảng hốt lấy lại tinh thần. Làm nhân viên ở cửa hàng lâu như vậy, còn chưa từng nhìn thấy ai mua đồ như thế. Ánh mặt trời bên ngoài chói chang, Sơ Tranh lại mặc một bộ đồ hóa trang nặng nề. Lúc nãy còn chạy nhanh như vậy. Giờ nóng không nổi. Cô cởi áo ngoài ra. Vắt trên khuỷu tay. Bên ngoài phim trường có rất nhiều du khách đến tham quan. Có người trông thấy cô. Muốn kéo cô chụp ảnh cùng. Sơ Tranh đạm mạc cự tuyệt. Đi dọc theo bóng mát trở về. Thật đẹp trai à. Cô ấy đang quay phim sao? Là phim gì thế nhỉ? Tôi thật muốn xem. Chưa từng thấy cô ấy trước đây. Là người mới à? Bóng lưng cũng đẹp mắt như vậy. Má ơi! Chỉ nhìn bóng lưng, tôi còn tưởng là một tiểu ca ca. Sơ Tranh không biết, bóng lưng của mình bị chụp lại tung lên mạng. Dưới ánh nắng mặt trời chói chang, cô gái tư thế hiên ngang tiêu sái. Áo khoác vắt trên khuỷu tay. Sợi tóc tung bay theo từng bước chân cô. Dần dần xa dần, bức ảnh này được Photoshop. Làm hoàn cảnh bốn phía trở nên hư ảo. Được một tài khoản V nổi tiếng đăng lên. Lập tức hot. Đương nhiên lúc này Sơ Tranh cũng không biết. Cô đang đứng ở đầu ngõ râm mát. Chỗ hẻo lánh bên kia có một chiếc xe dừng lại. Nhiệm vụ ẩn. Mời tiểu tỷ tỷ thu hoạch được một tấm thẻ người tốt từ Tô Tửu. Ngăn cản Tô Tửu hắc hóa. Sơ Tranh là bởi vì nghe thấy âm thanh này nên mới dừng lại. Đi theo chỉ dẫn của vương giả. Nhìn thấy thiếu niên đang đứng bên cạnh một chiếc xe. Nhiệm vụ ẩn. Sơ Tranh nhớ ở vị diện trước cô cũng từng làm. Cô không nhớ được chi tiết. Nhưng cuối cùng chắc chắn đã thành công. Nếu không thì bây giờ cô cũng không ở chỗ này. Thiếu niên áo trắng đứng cạnh xe cúi thấp đầu. Bên cạnh hắn còn có một người đàn ông mặc Âu phục đi giày da. Đang cùng trong xe người nói chuyện. Vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng. Nhìn cánh tay vươn ra từ trong xe. Có lẽ là phụ nữ. Nơi cô đứng hơi xa. Nên không nghe thấy bên kia nói gì. Nhưng mà chiếc xe đó rất nhanh đã rời đi. Người đàn ông Âu phục giày ra nói chuyện với thiếu niên. Thiếu niên chỉ không ngừng lắc đầu. Sợi tóc mềm mại trong gió khẽ lay động. Có mấy sợi bị gió thổi bay lên. Sơ Tranh dựa vào tường. Ngón tay khẽ vuốt áo khoác. Ánh mắt lãnh đạm nhìn cảnh tượng bên kia. Bốp, thiếu niên bị cái tát kia đánh cho lảo đảo. Dựa vào bức tường phía sau. Đầu càng cúi thấp hơn. Người đàn ông tức đến mức thở hổn hển rời đi. Đợi khi thân ảnh của người đàn ông khuất hẳn. Thiếu niên thả tay xuống. Hắn sửa sang lại quần áo. Ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt của Sơ Tranh. Thiếu niên sửng sốt một chút. Khuôn mặt trắng nõn đã sưng vù. In hẳn một dấu bàn tay rõ ràng. Nhưng cũng không thể phá hư nét đẹp tinh xảo của hắn. Hắn hơi cong khóe miệng. Cười với Sơ Tranh một cái. Nụ cười vừa nhu thuận lại vừa dịu dàng ngoan ngoãn. Sau đó quay đầu đi mất. Góc áo trắng như tuyết của thiếu niên biến mất nơi ngã rẽ. Tiểu tỷ tỷ tại sao không đi lên? Vương giả đặt câu hỏi cơ hội tốt như vậy cô cũng có thể bỏ qua. Cô là cầm thú sao? Mi nói cái gì? Ta có nói cái gì sao? Không có. Tiểu tỷ tỷ, ta không nói gì hết. Cái kia. Ta đưa cho cô tư liệu của Tô Tửu trước đã nhé. Tô Tửu, bởi vì có một khuôn mặt điển trai dễ nhìn. Chỉ một bộ phim thanh xuân đã hot lên. Nhưng hắn cũng chỉ hot nhờ bộ phim này. Có một vị thiên kim tiểu thư nhà quyền quý nào đó coi trọng hắn. Đưa ra yêu cầu nếu hắn chịu theo cô ta. Tài nguyên tùy hắn chọn. Cô ta sẽ nâng đỡ hắn thành ảnh đế. Muốn cái gì có cái đó. Đối với một thiếu niên còn trẻ tuổi chính trực mà nói. Nữ nhân này xuất hiện giống như dập tắt hết thảy ước mơ tương lai của hắn. Hắn không đồng ý, nữ nhân này liền phong sát hắn. Một khoảng thời gian không xuất hiện trước công chúng. Thiếu niên trong nháy mắt không còn được như xưa nữa. Mờ nhạt rồi dần bị quên lãng. Về sau thiếu niên bị người đại diện của mình hạ thuốc. Đưa lên giường nữ nhân. Hắn yên lặng chịu đựng khuất nhục, bắt đầu lên kế hoạch trả thù nữ nhân kia. Đầu tiên là những người có quan hệ với nữ nhân này xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sau đó dẫn đến chết người. Cuối cùng liên lụy luôn nữ nhân kia. Mà thiếu niên thì yên bình thoát thân. Hắn đã không thể quay về. Cho nên hắn tự sa ngã. Bắt đầu xuống tay với những người đàn bà trong giới có suy nghĩ không an phận với hắn. Cuối cùng bị cảnh sát điều tra được. Không đợi cảnh sát tìm tới cửa. Hắn đã tự sát. Cách chương.